Xin qua chi linh thực sư. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233 Tiêu Cảnh Đình ra tay. Thanh Minh chân nhân nguyên bản là Thương Ngô Tông Kim Đan trưởng lão. Đối Thương Ngô Tông rất nhiều cơ mật rõ ràng. Thương Ngô Tông bổn phòng thủ kiên cố đại trận. Ở Thanh Minh chân nhân cùng mấy cái ẩn núp ở trong tông môn gian tế nội ứng ngoại hợp dưới. Dễ như trở bàn tay công phá. Mấy cái áo đen tu giả. Mang theo một đống âm thi xông vào. Thương Ngô Tông tu giả cùng Thánh Thiên môn tu giả. Chiến thành một đoàn. Một chúng áo đen tu giả bên trong. Có hai cái là Nguyên Anh tu giả. Thương Ngô chân nhân chặn một cái. Một cái khác tự nhiên về Tiêu Cảnh Đình. Thành Vân Tiên môn thiên tài tu giả. Đáng tiếc a, mới vừa thăng cấp Nguyên Anh sẽ chết. Áo đen tu giả nhìn Tiêu Cảnh Đình. Trong mắt hiện lên nồng đậm ghen ghét cùng tàn bạo. Hôm nay ai sẽ chết? Này nhưng nói không chừng. Tiêu Cảnh Đình đạm nhiên nói. Bạch Cốt chân nhân âm u nói. Chết đã đến nơi. Còn rõng rạc. Bạch Cốt chân nhân dơ dơ lên trong tay Bạch Cốt bàn. Một trận âm phong lạnh thấu xương thổi qua. Vô số Bạch Cốt tu giả. Tay cầm vũ khí. Từ Bạch Bá bên trong bị triệu hoán ra tới. Tiêu Cảnh Đình lấy ra một chản kim đèn. Kim đèn nguyên bản là Càn Khôn đỉnh bên trong pháp bảo. Tiêu Cảnh Đình vẫn là lần đầu tiên dùng này pháp bảo đối địch. Tiêu Cảnh Đình bàn tay ở kim đèn thượng đẩy. Kim đèn phía trên một đốm lửa nhỏ. Chốc lát gian biến thành liệu nguyên chi hỏa. Hướng tới Bạch Cốt chân nhân triệu hồi ra tới Bạch Cốt phác đi ra ngoài. Bạch Cốt chân nhân triệu hồi ra tới Bạch Cốt. Ở Tiêu Cảnh Đình ngọn lửa công kích dưới. Dây lát gian hóa thành cho cốt. Kim đèn uy lực, viễn siêu Tiêu Cảnh Đình tưởng tượng. Tiêu Cảnh Đình trong lòng không khỏi nhiều vài phần kinh hỉ. Thương Ngô chân nhân vốn dĩ lo lắng. Tiêu Cảnh Đình đối mặt một cái Nguyên Anh trung kỳ tu giả sẽ đỉnh không được. Nhìn đến Tiêu Cảnh Đình bằng vào kim đèn lập tức áp chế hạ Bạch Cốt chân nhân Bạch Cốt bàn. Trong lòng tức khắc yên ổn vài phần. Ngươi đây là thứ gì? Bạch Cốt chân nhân nhìn Tiêu Cảnh Đình trong tay kim đèn. Trong mắt hiện lên vài phần nóng cháy. Bạch Cốt chân nhân một chút hướng tới Tiêu Cảnh Đình bắt lại đây. Tiêu Cảnh Đình vung tay lên. Mấy chục cái lôi diễm trận bàn liên tiếp bị kíp nổ. Bạch Cốt chân nhân toái không kịp phòng bị oanh lui đi ra ngoài. Ngươi tìm chết. Bạch Cốt chân nhân nổi giận mắng. Tiêu Cảnh Đình lạnh lùng cười cười. Tìm chết, ngươi mới tìm chết. Bạch Cốt chân nhân vung lên Bạch Cốt bá. Âm trầm trầm Bạch bá. Hướng tới Tiêu Cảnh Đình đè ép xuống dưới. Tiêu Cảnh Đình chỉ cảm thấy vô số âm trầm quỷ ảnh. Hướng tới chính mình nhào tới. Chính mình giống như đặt mình trong quỷ vực bên trong. Trướng. Tiêu Cảnh Đình một tiếng quát chói tai. Kim đèn bên trong ngọn lửa. Lập tức nhảy thăng mấy trăm mễ. Bạch Cốt bá bị ngọn lửa vây quanh lên. Người đây là dị hỏa. Bạch Cốt chân nhân có chút hoảng sợ nói. Tiêu Cảnh Đình một quyền hướng tới Bạch Cốt chân nhân tạp qua đi. Bạch Cốt chân nhân mặt âm trầm. Người một cái Nguyên Anh sơ kỳ. Cứ nhiên cùng ta so thân thể. Bạch Cốt chân nhân nói vừa mới nói xong. Khiến cho Tiêu Cảnh Đình một quyền tạp lui đi ra ngoài. Bạch Cốt chân nhân nhìn Tiêu Cảnh Đình. Trong mắt hiện lên nồng đậm kinh nghi. Người luyện thiên ma luyện thể quyết. Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút. Thiên Thần Tông bịt tai trộm chuông đem thiên ma luyện thể quyết nói thành thần ma luyện thể quyết. Nhưng vẫn là có người hiểu công việc a. Bạch Cốt chân nhân cùng Tiêu Cảnh Đình đánh như hỏa như trà. Bỗng nhiên một trận điềm xấu dự cảm. Tập thượng Bạch Cốt chân nhân trong lòng. Sát, một đạo kiếm quang hướng tới Bạch Cốt chân nhân hạ xuống rồi xuống dưới. Bạch Cốt chân nhân kinh hô một tiếng. Không có khả năng, một đạo sắc bén kiếm quang. Bổ vào Bạch Cốt chân nhân trên người. Nhất kiếm chát xuyên Bạch Cốt chân nhân ngực. Một kích tức chung, Tiêu Cảnh Đình lập tức đem thẹn lỗi thu lên. Tiêu Cảnh Đình không dám chậm trễ. Sấn thắng truy kích, lần thứ hai lấy ra mười mấy trận bàn. Lung tung hướng Bạch Cốt chân nhân trên người tạp. Bạch Cốt chân nhân thân thể. Trong nháy mắt bị tạp rách mướp. Một cái nho nhỏ Nguyên Anh. Từ Bạch Cốt chân nhân cái trán bay ra tới. Kia Tiểu Nguyên Anh tràn đầy oán hận nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái bỏ chạy. Thấy Nguyên Anh bỏ chạy, Tiêu Cảnh Đình cũng không có truy kích. Nguyên Anh tu giả thật không tốt sát, bởi vì Nguyên Anh xuất khiếu có thể thuấn di. Bạch Cốt Chân Nhân Nguyên Anh, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Biết đuổi không kịp, Tiêu Cảnh Đình cũng liền không uổng phí này công phu. Cùng Thương Ngô Chân Nhân đối chiến cái kia tu giả. Thấy Bạch Cốt Chân Nhân bị đánh Nguyên Anh trốn chạy rời đi. Cũng đi theo đi rồi. Thương Ngô Chân Nhân hướng tới Tiêu Cảnh Đình đã đi tới. Tràn đầy cung kính nói. Tiêu đạo hữu, cảm ơn ngươi. Kiến thức quá Tiêu Cảnh Đình ra tay. Thương Ngô Chân Nhân cũng không dám nữa xem thường Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Làm ra hỏa này Nguyên Anh đào tẩu. Thương Ngô Chân Nhân cười cười. Nói, đánh ra hỏa này Nguyên Anh bỏ chạy. Đã thực không dễ dàng. Ra hỏa này hẳn là tìm phù hợp thân thể đoạt xá đi. Muốn tìm được như vậy thân thể không dễ dàng. Chính là tìm được rồi. Tu Vi cũng chắc chắn đại đại thiệt hại. Ngắn hạn nội, hắn hẳn là sẽ không xuất hiện. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng. Tiêu đạo hữu thật là chân nhân bất lộ tướng a, không nghĩ tới. Ngài cùng Nguyên Anh trung kỳ tu giả đối chiến, cũng có thể thắng như thế dễ như trở bàn tay. Không biết, cuối cùng Tiêu đạo hữu lấy ra tới đồ vật. Tiêu Cảnh Đình ánh mắt lạnh lạnh quét Thương Ngô Chân Nhân liếc mắt một cái. Không có trả lời, Thương Ngô Chân Nhân có chút xấu hổ nói. Là ta tướng, Glow. Thiên Đăng Đại Sư cùng Nga Mi cư sĩ như thế nào còn không có trở về? Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt hỏi. Thương Ngô Chân Nhân sắc mặt tức khắc thay đổi. Ta cũng không biết, có thể là bị sự tình gì vướng. Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt, lắc lắc đầu nói. Hai vị này đạo hữu, ngày thường cần lao thực, thời khắc mấu chốt lại không thấy. Thương Ngô Chân Nhân nghe được Tiêu Cảnh Đình nói, tức khắc có vài phần xấu hổ. Tiêu Cảnh Đình cùng Thương Ngô Chân Nhân đàm luận vài câu. Mang theo Hứa Mộc An rời đi. Hắn đã hỗ trợ đối phó rồi đại địch. Giải quyết tốt hậu quả sự tình. Liền không cần hắn xử lý. Hứa Mộc An đi theo Tiêu Cảnh Đình bên người. Nhìn Tiêu Cảnh Đình. Ta tưởng Thương Ngô Chân Nhân. Có chuyện gạt ngươi đâu. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An liếc mắt một cái. Hỏi. Ngươi cảm thấy hắn giấu giếm ta cái gì? Thiên Đăng Đại Sư cùng Nga Mi cư sĩ. Hẳn là cố ý ra ngoài. Mục đích có thể là muốn dụ dỗ Thiên Thánh Môn người ra tay. Bọn họ kế hoạch là thành công. Thiên Thánh Môn xác thật ra tay. Chẳng qua, Hứa Mộc An bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trên mặt nổi lên vài phần cười lạnh. Tiêu Cảnh Đình lạnh lùng cười cười. Thiên Thánh Môn đích xác ra tay. Nhưng là theo lý tới nói. Lúc này... Thiên Đăng Đại Sư cùng Nga Mi cư sĩ hẳn là gấp trở về. Đáng tiếc a, hai người kia. Một cái cũng chưa trở về. Hứa Mộc An cau mày. Trong lòng hiện lên vài phần không vui. Có người công trận thời điểm. Thương Ngô Chân Nhân hẳn là liên hệ mặt khác hai cái. Đáng tiếc vẫn luôn không chờ đến người. Này băng gia hỏa thật quá đáng. Giả thiết dẫn xà xuất động kế hoạch. Cư nhiên đem Tiêu Cảnh Đình bài trừ bên ngoài. Thương Ngô Chân Nhân dọn dẹp chiến trường. Sắc mặt có vài phần khó coi. Cha, đại sư cùng sư thái vẫn là không đã trở lại. Tôn Miểu nói. Lần này còn hảo có Tiêu Cảnh Đình ra tay. Nếu không, lần này, chúng ta tông môn. Chỉ sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Thương Ngô Chân Nhân có chút nghĩ mà sợ nói. Cái kia cái gì đại sư? Sư thái. Cũng quá không đáng tin cậy. Tôn Miểu có chút khó hiểu nói. Thương Ngô Chân Nhân ngoài miệng không nói. Trong lòng đối Thiên Đăng Đại Sư cùng Nga Mi cư sĩ cũng nhiều vài phần bất mãn. Nghĩ đến kia hai cái là làm Thiên Thánh Môn người cấp vướng. Không nghĩ tới Tiêu Cảnh Đình lợi hại như vậy. Mới Nguyên Anh sơ kỳ. Liền đem Nguyên Anh trung kỳ tu giả. Đánh Nguyên Anh trốn đi. Tôn Miểu tràn đầy bội phục nói. Thương Ngô Chân Nhân đôi mắt bên trong hiện lên vài phần ghen ghét. Hắn kia pháp khí thực đặc thù. Kia đèn thực cổ quái. Phụ thân, cái kia Thánh Thiên Môn Nguyên Anh nói. Tiêu Cảnh Đình kia tràn đèn hỏa là dị hỏa. Tôn Miểu tràn đầy kích động nói. Kia ngọn lửa uy lực không giống bình thường. Đích xác rất có khả năng dị hòa. Còn có khả năng là thiên toại viêm. Thiên địa ban đầu đệ nhất lũ hòa. Bất tử bất diệt. Vẫn luôn bảo tồn đến nay. Ta nhớ rõ thiên toại hỏa cùng viêm dương đèn hỗ trợ lẫn nhau. Tiêu Cảnh Đình pháp khí hẳn là chính là cái kia. Tôn Miểu nhấp môi. Trong mắt nổi lên vài phần nóng cháy chi sắc. Kia đèn thật là khó lường bảo bối. Thương Ngô chân nhân hướng tới Tôn Miểu nhìn thoáng qua. Nói, đồ vật là hảo, nhưng là, thiêu tay thực. Tôn Miểu nghe vậy, sán sán cúi đầu. Tiêu Cảnh Đình này pháp bảo cũng không biết nơi nào tới. Còn có cuối cùng công kích Bạch Cốt chân nhân cổ quái con rối. Đó là Nguyên Anh con rối. Thương Ngô chân nhân gật gật đầu. Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này. Thật không đơn giản, liền Nguyên Anh kỳ con rối đều có. Khó trách hắn tuổi tác nhẹ nhàng là có thể trở thành Nguyên Anh sơ kỳ. Ta xem hắn vừa mới bộ dáng. Hẳn là đoán được, chúng ta bỏ xuống hắn. Thương lượng như thế nào dẫn thiên thánh môn người ra tay sự. Cũng không biết, hắn có thể hay không ghi hận. Tôn Miểu trần chờ một chút. Nói, việc này, cũng không phải phụ thân ngươi quyết định. Là đại sư cùng sư thái quyết định. Tôn Miểu nghĩ thầm, sư thái cùng đại sư không có đem Tiêu Cảnh Đình để vào mắt. Thời khắc mấu chốt, lại vẫn là Tiêu Cảnh Đình ngăn cơn sóng dữ. Thật là châm chọc, tông chủ, đại sư cùng sư thái đã trở lại. Bọn họ đều bị điểm thương. Một cái kim đan tu giả đi đến nói. Hứa Mộc An đi vào phòng ngủ. Nói, cái kia hòa thượng cùng ni cô đã trở lại. Tiêu Cảnh Đình đang ăn cơm đồ ăn. Nghiêng đầu, nói, hiện tại mới trở về. Rau kim châm đều lạnh. Hiệu suất cũng quá thấp. Đúng vậy, cũng quá không phụ trách nhiệm. Hứa Mộc An có chút khinh thường nói. Phía trước đối chiến thời điểm, tựa hồ bại lộ có điểm nhiều. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An sắc mặt tức khắc âm trầm vài phần. Ta coi Thương Ngô chân nhân giống như thực thích ngươi pháp khí. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, đỏ mắt là bình thường. Bất quá có Bạch Cốt chân nhân vết xe đổ. Hắn chính là có tâm cũng không có can đảm. Như thế, Hứa Mộc An tán đồng nói. Thương Ngô chân nhân bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ. Kém Tiêu Cảnh Đình quá xa. Càn Khôn đỉnh quả nhiên bất phàm. Tùy tiện lấy ra một kiện pháp khí. Liền có như vậy uy lực. Khó trách hải ngoại những cái đó tu sĩ hiểu ý tâm niệm niệm nhớ thương. Hứa Mộc An nói. Xác thật, Càn Khôn đỉnh chỉ là kia linh tháp thứ 9 tầng đồ vật. Mặt trên còn có 3 tầng. Không biết đều có chút cái gì. Tiêu Cảnh Đình có chút mắt thèm nói. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nói, không nóng nảy, còn muốn quá cái vài thập niên. Tháp mới có thể khai đâu. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Tiêu Cảnh Đình cân nhắc. Về sau, còn phải đi hải ngoại đi một chuyến. Nghĩ đến Long Tuyết cùng Phù Lê. Tiêu Cảnh Đình lửa nóng tâm, tức khắc làm lạnh vài phần. Muốn đi hải ngoại nói. Hắn hiện tại thực lực, còn kém điểm, quảng cáo, cách chương.